Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 396, 500 Thái Thản Cự Hùng. Tề Duệ ý tứ Đủ Hằng là hiểu rõ, cái kia chính là nhường Đủ Lăng tới làm người gia chủ này. Hắn không có bất kỳ cái gì ý kiến đồng ý, chỉ cần có thể nhường Tề gia quật khởi, ai làm gia chủ đều được. Tề Duệ nắm Tề Duệ sự tình giải quyết về sau, điều khiển phi toa lại đến Thái Thản Cự Hùng nơi ở. Bây giờ bởi vì gấu Á trở về này chút gấu lớn đều có thể hướng cao giai tu luyện. Cũng không cần tiếp tục sợ những yêu viên đó. Gấu Nha cùng gấu Hùng hai cái đi theo Tề Duệ Cự Hùng tu vi đều đã tăng lên tới hoàng giả. Cái này khiến trước kia cùng gấu Hùng bọn hắn không sai biệt lắm Thái Thản Cự Hùng không ngừng hâm mộ. Gấu Á, nếu như ngươi nếu là yên tâm, lại cho ta 200 cự hùng đi, ta hội giúp bọn hắn tăng lên, chỉ là ta có thể muốn mang theo bọn hắn chiến tranh. Tề Duệ đối Gấu Á nói ra, chiến tranh, ngươi Tề Duệ sự tình chính là chúng ta Thái Thản Cự Hùng nhất tộc sự tình. Chiến tranh, cùng ai đánh ta cũng đi. Gấu Á hết sức hào sảng nói, là cùng ma tộc, ta đang chuẩn bị. Ma tộc. Thật là có ma tộc a. Không có vấn đề, 200 quá ít, ta cho ngươi 500. Ngươi có khả năng tùy tiện kém khiến cho bọn hắn, coi như để bọn hắn làm thú cưỡi đều vô sự. Gấu Á biết Tề Duệ vô cùng bảo vệ gấu Hùng bọn hắn. Thật đúng là nói không chừng hội để bọn hắn làm phối hợp một chút nhân tộc tu giả. Bất quá ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ không bạc đãi bọn hắn. Tựa như gấu Hùng cùng gấu Nha một dạng đãi ngộ. Tề Duệ nói ra, cùng gấu Hùng còn có gấu Nha một dạng đãi ngộ. Vậy đơn giản liền là hết thảy Thái Thản Cự Hùng mộng tưởng. Gấu Á đều muốn đi. Tề Duệ, kỳ thật không cần cùng chúng ta khách khí như vậy. Cho chúng ta hóa hình đan liền là tốt nhất tạ ơn. Hóa hình đan, cái này đơn giản, 500 đủ sao? Gấu Á hận không thể nhường Tề Duệ nhiều hơn mang đi một chút. Như thế Thái Thản Cự Hùng thế nhưng là có thể tăng lên một đoạn dài. Thật giống như hiện tại, chỉ cần gấu Hùng một cái liền có thể san bằng yêu viên hang núi. Nếu để cho Tề Duệ lại bồi dưỡng được 500 cái. Suy nghĩ một chút gấu Á đều xúc động. Cứ như vậy, gấu Á chọn lựa ra 500 cường tráng nhất Thái Thản Cự Hùng cho Tề Duệ. Tề Duệ cũng không có mình mang theo, mà là đem bọn hắn tất cả đều giao cho gấu Hùng cùng gấu Nha. Nói cho bọn hắn có chuyện gì nói cho bọn hắn biết. Như thế 500 Thái Thản Cự Hùng liền bị Tề Duệ an trí tại Càn Khôn Linh Lung Tháp tầng thứ 3. Trước cho bọn hắn hóa hình đan cùng một chút tăng lên đan dược. Sau đó nhường gấu Hùng cùng gấu Nha huấn luyện bọn hắn. Tề Duệ bọn hắn đi Bắc Lương Châu đi vòng vo một vòng. Nắm nên làm tất cả đều làm về sau trở về khám u thành. Tề Duệ, có phải hay không cái này khám u nội thành liền có nhân ma? Thắng Giáp hỏi, đúng, có mấy cái như vậy. Bọn hắn đã bị tập trung vào. Bị tập trung vào, như thế chẳng phải là để bọn hắn biết rồi. Không phải, ta không chỉ là tập trung vào bọn hắn, là nắm toàn bộ khám u thành người tập trung vào. Vì liền là căn dặn nhân ma. A, nguyên lai là như thế. Cần chúng ta làm cái gì cứ việc nói. Thắng Giáp đi theo Tề Duệ đi ra mấy ngày quang du lịch. Người không phải muốn bồi dưỡng biến dị thú sao? Tề Duệ hỏi, ta muốn bồi dưỡng biến dị thú. Cũng nhất định phải có khá hơn một chút linh thú mới được a. Tề Duệ, cho ta hai cái Thái Thản Cự Hùng được không? Thắng Giáp hỏi, người muốn làm gì? Tề Duệ lý giải bồi dưỡng biến dị thú liền là nhường hai cái không cùng loại linh thú kết hợp. Tựa như là ngựa cùng con lừa sinh ra con la một dạng. Cho nên hắn cũng không muốn nhường Thái Thản Cự Hùng thành Thắng Giáp vật thí nghiệm. Như thế liền quá có lỗi với Thái Thản Cự Hùng. Thắng Giáp làm chuẩn Duệ biểu lộ hiểu rõ Tề Duệ là hiểu lầm. Nói ra, nhìn đem ngươi khẩn trương. Không phải như ngươi nghĩ. Đó là như thế nào? Ngươi cảm giác một con cự mãng cùng một đầu sư tử như thế nào kết hợp? Hoặc là một con hùng ưng tại sao cùng báo kết hợp? Thắng Giáp hỏi, cái này ta làm sao biết? chúng ta Nguyệt Thần tộc có biện pháp lấy ra bọn hắn tinh hoa để vào Nguyệt Thần trong nước kết hợp với, mà không phải để chúng nó giống như ngươi nghĩ kết hợp. Ngươi thật là cảm tưởng. Thắng Giáp nhớ tới Tề Duệ tưởng tượng hình ảnh đều có chút ngượng ngùng. Nguyên lai hắn là nghĩ như vậy chính mình bồi dưỡng biến dị thú. Tề Duệ giờ mới hiểu được vì cái gì nhất định phải có Nguyệt Thần nước mới có thể nuôi dưỡng biến dị thú. Hỏi, a, ta đại khái hiểu, ngươi công việc quan trọng vẫn là mẹ. Một đôi được không? Đi là đi, có thể hay không để cho ta xem này làm. Ngươi nguyện ý xem liền xem thôi. Bất quá ta cũng không nên hình người, mà là bọn hắn bản tôn. Ta thật đúng là có cái vấn đề một mực khốn nhiễu. Ngươi hẳn phải biết đáp án. Cái kia chính là thần thú hóa tạo thành người. Bọn hắn liền có nhân tộc thân thể đặc thù. Như vậy kết hợp chi về sau sinh hạ là người hay là thú? Tề Duệ vấn đề nhường Thắng Giáp lần nữa đỏ mặt. Bất quá làm chuẩn Duệ không giống là đang giễu cợt chính mình. Liền cười nói. Nguyên lai còn có không hiểu. Đương nhiên là thú. Ha ha. Bọn hắn coi như biến thành thần. Giống loài ở nơi đó để đó mà a. Cảm tạ giải hoặc. Tề Duệ cũng có chút lúng túng. Thế mà nắm Nguyệt Thần tộc bồi dưỡng biến dị thú lý giải thành như thế. Tề Duệ, ta còn muốn cầu ngươi một việc. Khách khí với ta cái gì? Nói đi, ta cũng muốn tiến vào một chỗ yên tĩnh bồi dưỡng. Ngươi có phải hay không có chỗ như vậy? Mặt khác có thể hay không cho ta cái sủng vật chiếc nhẫn? Thắng Giáp là tận mắt nhìn thấy 500 đầu thái thản cự hùng bị Tề Duệ đưa đến một kiện không gian. Pháp khí bên trong. Nàng cũng quá cần muốn pháp khí như vậy, bởi vì bọn họ bồi dưỡng ra được biến dị thú đều là đặt ở sủng vật đại bên trong. Thắng Giáp cũng đã gặp Khải Luân thành tú sủng vật chiếc nhẫn. Cho nên nàng cũng vô cùng mong muốn một cái. Sủng vật chiếc nhẫn đơn giản, quay đầu cho ba người các ngươi một người một cái. Lại có ngươi là muốn tiến vào trong tòa tháp đúng không? Ta biết ngươi có cái không tầm thường không gian thần khí. Ta chỉ là không muốn bị quấy rầy. Có khả năng, Tề Duệ nắm Thắng Giáp cùng nàng hai cái tùy tùng đưa đến trong tòa tháp. Liền đem quan đủ lan di kết giới kia cho các nàng. Chờ Tề Duệ trở ra, Linh Già ôm bụng cười Tề Duệ. Bởi vì hắn cùng Thắng Giáp đối thoại Linh Già toàn cũng nghe được. Nàng thế nhưng là nhịn đã nửa ngày. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi biết các nàng làm sao bồi dưỡng biến dị thú? Tề Duệ hận không thể đi lên đánh nàng bờ mông hai lần. Nhưng biết kết quả hội là chính mình bị đè lại đánh. Bởi vì nàng thế nhưng là vũ đế cảnh. Ta mặc dù không biết, nhưng cũng sẽ không nghĩ khủng bố như vậy. Khục khục, còn có muốn biết hay không tiếp xuống làm sao đối phó nhân ma? Tề Duệ đỏ mặt nói ra, rốt cục có khả năng chuyên tâm đối với người ma sao? Linh Già lập tức nghiêm chỉnh lại. Chúng ta thủy chung liền không có không chuyên tâm. Được a, tính ta nói sai. Nói đi, ngươi định làm như thế nào? Chúng ta bây giờ có khư ma đan. Ta đang muốn là để cho mình người biến thành nhân ma có lẽ mới sẽ biết ma chủ đến cùng là ai. Tề, Duệ này chút trời đầu óc cũng không có nhàn rỗi. Đủ lan di đều ngụy ma chủ thân phận đều chưa thấy qua chân ma chủ. Cái kia muốn thân phận gì mới có thể nhìn thấy ma chủ đâu? Ngụy ma chủ trở xuống đều là ma chủ phát triển nhân tộc. Bọn hắn liền là ma chủ nô bộc khôi lỗi. Là có thể tùy thời tùy chỗ hy sinh. Ngươi là muốn cho chính chúng ta người đi ma tộc bên kia nằm vùng. Là có ý nghĩ này. Nếu không chúng ta khả năng vĩnh viễn không cách nào biết ma tộc sự tình. Bởi vì ngụy ma chủ cũng cái gì cũng không biết. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.